Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 127, quả báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu hai người vợ chồng già muốn giữ tôi xuống tới ăn cơm, nhưng tôi xin miễn, tôi còn muốn đến công trường, nói cho số thúc thúc chuyện này, đem hắn đưa đi âm phủ sau, nhiệm vụ của tôi cũng liền hoàn thành. Tôi đứng trước mặt bọn họ, nhìn phòng ở trước mắt có chút rách dưới, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Số công qua đời, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất. Hắn là này dòng dõi duy nhất đôi lão phu thê, lần này hai người bọn họ lại chỉ có thể đứng trước già không chỗ theo, ở nơi cái phòng phế phẩm này, sống nương tựa lẫn nhau. Tôi có thể làm, chỉ có thể đến một bước này. Tôi phất tay hướng hai lão nhân này cáo biệt, chuẩn bị rời đi, nhìn thấy bọn họ lưu luyến không rời ánh mắt, con mắt rũ xuống, cắn răng, nhấc chân mà bước. Trên đường đi về nhà, tôi một mực tâm sự đang nghĩ, sắc quỷ thì là đi theo bên cạnh tôi, không có lên tiếng, giống như là sợ quấy rầy đến tôi. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến, hôm nay An Trạch bọn hắn muốn đi phòng 402, đem linh hồn An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh đoạt lại. Trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng, nhưng nghĩ lại, mình tại đây một mình lo lắng, sẽ chỉ gia tăng phiền não cùng thống khổ, hoàn toàn không có tính ý nghĩa thực chất. Thật ra tôi muốn cũng không thể đi hỗ trợ, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất, chớ nói chi là không chịu trách nhiệm tham gia náo nhiệt. Tôi hiện tại có thể làm, chỉ có cầu nguyện bọn họ có thể bình an trở về. Tuyệt đối không nên giống lần trước đó kia, mất cả chì lẫn chài, chẳng những không có đem hồn phách An Ngọc của bọn hắn thu hồi lại, còn để An Gia Gia bị thương. Vào thời khắc này, tôi nhìn thấy một con hắc hồ điệp từ đầu ngón tay sắc quỷ bay lên, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất. Cái chỗ đuôi kéo lấy một đầu thật dài màu đỏ lóe sáng điểm sáng, quanh quẩn trên không trung một vòng, lập tức biến mất. Tôi kinh ngạc nhìn qua anh sờ lên đầu của tôi, mở miệng nói. Đừng lo lắng, ta phái người tới giúp. Còn người bỗng nhiên co rụt lại, tôi không nghĩ tới anh lại như vậy làm, còn không có đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra lời, anh liền nắm tay của tôi, hướng phía trước đi đến. Vừa đi vừa nói, Hoa Nhi không muốn để cho bọn họ xảy ra chuyện, ta tự nhiên muốn trợ giúp bọn hắn một chút. Là hắc bạch vô thường sao? Sắc quỷ trong mắt ý cười càng sâu, ánh mắt chuyển rời đến trên mặt của tôi. Không phải, là một gia hỏa nàng còn chưa có gặp qua. Tôi có chút hiếu kỳ, sắc quỷ phái ai đến trợ giúp bọn hắn? Hoa Nhi cũng đừng suy nghĩ nhiều, đi công trường trước đem linh hồn người nào đưa đi âm phủ, sau đó về nghỉ ngơi, chờ tin tức cũng được. Sắc quỷ đều như vậy nói, tôi nào có không tin lý lẽ của anh, lập tức gật gật đầu, lập tức tiến về công trường quen thuộc kia. Ngay khi chúng tôi đến kia cổng cửa sắt lớn màu xanh ngọc, tôi liền thấy 2-3 chiếc xe cảnh sát sang bên đậu ở chỗ đó, mấy thúc thúc cảnh sát đem một gã nam nhân hèn mọn còng lại, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất. Áp lấy hắn đang từ bên trong đi tới. Nam nhân kia chính là đốc công khiến cho người ta cảm thấy phản cảm, chỉ gặp hắn nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mà dãy dụa thân thể của mình, đối những các công nhân giản dị kia hống hách la lên. Mẹ nó, để cho ta biết là ai báo cảnh sát. Hừ, các người nghĩ như vậy có thể đem ta đưa vào lao sao? Nằm mơ, nhìn đó chờ ta ra xử tội từng người các ngươi. Ngậm miệng an phận một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi phía trước một cảnh sát trung niên chừng đốc công một cái, âm thanh giận dữ mắng mỏ, lập tức trên mặt lộ ra biểu lộ phẫn nộ. Đừng ý nghĩ hão huyền, chờ ngồi tù mục xương đi. Người không có khả năng quan được ta, người có biết ta cấp trên ta là ai hay không? Người không cần công việc này nữa sao? Tôi bị bộ dáng hắn một mặt dữ tợn dọa sợ, vô ý thức muốn tìm một cái cột điện tránh một chút, ai biết hắn giống như là cảm giác được tầm mắt của tôi, ánh mắt 10 phần tinh chuẩn tìm được tôi, trong nháy mắt cùng tôi 4 mắt nhìn nhau. Cửu hận lập tức đâm vào con mắt của tôi vội vàng rời ánh mắt nhưng lại nhịn không được nhìn hắn một chút, chỉ gặp hắn con mắt giống như rắn độc vững vàng khóa chặt tôi lại. Chỉ gặp hắn bị mấy cảnh sát trẻ tuổi khỏe mạnh anh tuấn áp vào trong xe, chỉ nghe tiếng cơ bị kéo lên, bịch một tiếng, 3 chiếc xe nhanh chóng rời khỏi công trường. Tôi xuyên qua đường cái, đi vào cửa tới công trường, tiểu ca công nhân quen thuộc kia lập tức thấy được tôi, kích động chạy chậm tới, thần sắc quả thực có thể dùng mặt mày hớn hở để hình dung. Cô nương, ngươi đã đến. Ngươi biết không, chúng ta sau khi ngươi rời đi, liền thương lượng muốn báo cáo tên đốc công này, bởi vì chúng ta đều cảm thấy chuyện lần không phải cái ngoài ý muốn. Ai ngờ chúng ta nghĩ một chút cũng không có, hoàn toàn chính xác không phải, là đốc công kia lòng dạ hiểm độc mưu đồ, cảnh sát dùng không bao lâu đã tìm được chứng cứ, vừa rồi đến đem bắt giữ hắn đi nữa nha. Ta nghe được tin tức này, trong lòng cũng vì bọn họ cảm thấy vui mừng. Loại này vì mưu cầu lợi ích không tiếc giết hại tính mệnh người khác, không xứng làm đầu lĩnh, càng không xứng làm một con người. Mặc dù ta vẫn là có chút lo lắng, hắn trước khi rời đi nói những lời kia. Hắn đã dám khất nợ tiền lương công nhân, còn lẽ thẳng khí hùng như thế, có thể thấy được phía sau xác định có chỗ dựa vững chắc, nếu không phải lấy ở đâu đại thụ để hắn hóng mát, thậm chí là muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi có chú ý cảnh sát trung niên kia một mặt cương trực công chính, cùng nói lời trong miệng hắn, lòng tôi có thể an tâm. Tôi tin tưởng hắn đã nói cái đốc công hèn mọn kia sẽ ngồi tù mục xương, liền nhất định sẽ không bị nộp tiền bảo lãnh ra. Vừa nghĩ tới hai lão nhân kia một lần nữa đối với cuộc sống dấy lên một chút hy vọng, lại tưởng tượng vô thúc thúc không đầu kia ánh mắt lập tức ám trầm xuống dưới. Hắn chẳng những là hại chết một người, càng là phá hủy một gia đình. Dạng người này, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Mấy thúc thúc vừa lau lấy mồ hôi cùng tôi đối mặt vừa cười nói. Còn nữa tiểu cô nương, cô thật là lợi hại, chúng tôi thật ở chỗ những trong cái phế tích kia tìm được đầu su công. Nhiều thúc thúc công nhân đều vây tới, lao nhao. Người có biết hay không, tất cả huynh đệ chúng ta trên công trường đều tụ tập lại, mọi người cùng nhau tìm, rất nhanh liền tìm được mà lại có người xung phong nhận việc đem đầu lâu đưa đi. Con mắt của tôi, theo bọn họ nhìn về phía bên cạnh phế tích quả nhiên, một cái quỷ hồn hoàn chỉnh xuất hiện ở nơi đó, hắn đưa lưng về phía tôi, lẳng lặng nhìn qua mảnh phế tích kia. Tôi theo phía hắn đi đến, tiểu ca công nhân muốn theo đi lên tiếp tục cùng ta chia sẻ sự tích anh dũng bọn họ là như thế nào đem đốc công hèn mọn kia đưa tiễn đi, tôi lại yên lặng thủ thế. Trước hết để cho tôi đưa tiễn thúc ấy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu ca hiển nhiên là nghe không hiểu tôi mỉm cười đối với anh ta nói. Người tin tưởng người khác có linh hồn không? Kỳ thật su thúc thúc một mực ở nơi đó, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất, ta nghĩ ta trước tiên cần phải tiễn hắn đi địa phương hắn nên đi, về sau vui sướng, cũng không muộn. Hắn nghe những lời này từ tôi, rất là kinh ngạc, vừa định muốn hỏi điều gì tôi lại đánh gãy suy nghĩ hắn. Đừng hỏi, nếu anh tin, liền tin, nếu không tin coi như là tôi đi phế tích kia tế điện su thúc thúc, cho tôi 10 phút như vậy đủ rồi. Tôi nói xong, cũng không chờ hắn đáp lời, hướng thẳng đến mục tiêu đi đến. Mấy đại thúc công nhân muốn theo tới, lại bị tiểu ca lập tức ngăn lại. Để tiểu cô nương cùng su công nói mấy câu đi. Mặc dù tất cả mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn tôn trọng cách làm của tôi, không có tới gần. Tôi đi đến bên người su công, cùng hắn sóng vai đứng đấy, ở sau lưng các đại thúc công nhân xem ra tôi chỉ là lẻ loi một mình đứng tại bên cạnh phế tích cúi đầu, giống như là mặc niệm. Di nguyện của ngươi đã xong, vì cái gì còn không trở về âm phủ? Su công không nghĩ tới tôi có thể nhìn thấy hắn, có chút khiếp sợ rút lại thân thể, sau đó mới dần dần buông ra cười khổ nói. Các huynh đệ giúp ta tìm về di thất đầu của ta rất cảm kích bọn hắn, thế nhưng lão phụ thân, mẹ già ta. Chấm, lời nguyền rủa xô ra các người đã giải trừ. Tôi nghiêng đầu đối với hắn nói, hắn một mặt mờ mịt nhìn qua tôi. Tôi đem sự tình trải qua lời ít mà ý nhiều cùng hắn nói một lần, hắn còn chưa có nghe xong, liền phù phù lập tức quỳ trên mặt đất kích động nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, ân nhân. Su công hành vi 10 phần đột ngột khiến cho tôi vội vàng không kịp chuẩn bị, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Bọn họ một nhà làm sao đều thích quỳ xuống. Tôi biết sau lưng còn có người nhìn mình chằm chằm, cũng không dám động tác quá lớn, đành phải bất đắc dĩ nói. Đừng quỳ ta, mau dậy đi. Chuyện này là một hiểu lầm, cho nên giải quyết mới không phiền toái như vậy. Nếu như tổ thượng ngươi thật là người đàn ông phụ lòng, chỉ sợ ngươi lão phụ thân cùng mẹ già rất khó nhịn qua một kiếp này. Bất quá, tôi lời nói xoay chuyển, may mắn nói. Còn may sự tình giải quyết, ta nghĩ tới nguyện vọng của người đại khái cũng hoàn thành, đã như vậy, ngươi nên trở lại chỗ mình nên đi, nhớ lấy không thể ở dương gian lưu lại quá lâu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Su công trầm mặc rất lâu mới mang theo chút khẩn cầu ngữ khí hỏi tôi. Ta, có thể trước khi đi, lại nhìn một chút ba mẹ của ta hay không? Tôi xem ánh mắt hắn, cảm giác được hắn nắm chặt tay của tôi thật chặt, mở miệng. Đương nhiên có thể, chỉ là có quá nhiều lưu luyến khác khiến những điều này ràng buộc ở tâm của ngươi, linh hồn của ngươi, ta giúp ngươi nhiều như vậy bận bịu tới giờ chẳng khác nào hủy trong chốc lát. Tôi quay người chuẩn bị rời đi, thoáng tới gần hắn, nhẹ nói. Vất vả cho ngươi, su thúc thúc, đơn giản bốn chữ, liền để một đại nam nhân lệ rơi đầy mặt cho dù hắn là cái hồn thề. Vất vả cho ngươi, su thúc thúc, ngươi vì cái gia đình này, vì mình, cả đời này trôi qua gian khổ như vậy. Hiện tại, là thời điểm rời đi âm phủ, giải thoát mình. Tưởng tượng hắn lập tức sẽ đi cáo biệt cùng su lão gia gia cùng lão thái thái, trong lòng của tôi lại nhịn không được chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nghĩ tới hắn có thể nhìn thấy cha mẹ mình tuổi tác đã cao, truy cập website tamlinh247. com để đọc chương mới nhất nhưng bọn họ lại không cách nào trông thấy hắn. Người thân cận nhất âm dương tương cách ngẫm lại liền không nhịn được thút thít. Tôi hít mũi một cái, đi hướng những đại thúc công nhân kia. Tiểu ca không biết lúc này trong thời gian rất ngắn nghĩ thông suốt thứ gì, đột nhiên tới gần tôi tò mò nháy mắt. Tiểu cô nương, ngươi có thể nhìn thấy quỷ hồn có đúng không? Tôi không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng, nhưng hắn cũng không vì vậy mà e ngại tôi hoặc là sợ hãi tôi, mà là cảm kích nhìn qua tôi, tính cả những công nhân kia cũng giống vậy. Cảm ơn ngươi, trợ giúp huynh đệ chúng ta còn có người nhà của hắn. Tôi cười yếu ớt quay đầu, vừa nhìn về phía cái phế tích kia. Nơi đó, không có một ai, xu công đã rời đi. Cách chương.